có những thứ tốt hơn là giấu kín. Có một điều tôi học được trong cuộc sống là không phải ai cũng có thể vui vẻ đón nhận tin tức bạn đang phát triển. Xin hãy lặng lẽ trưởng thành trong âm thầm. Bởi vì giữa những lời chúc mừng, tôi nhận ra rằng nhiều người đang phải đối mặt với sự thất vọng. Khi bạn nói với một số người rằng bạn đã mua được một chiếc xe, gián tiếp bạn cũng có thêm một kẻ thù cay đắng. Không phải vì bạn đã xúc phạm họ, mà vì đối với họ, cuộc sống là một cuộc cạnh tranh và bạn, với tư cách là một cá nhân, nên ở dưới đấy, nơi bạn sẽ luôn trả lời họ bằng những lời khiêm hạ như vâng thưa ông và vâng thưa bà. Nhiều người mong bạn đổ vỡ và chán nản, và họ sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo bạn vẫn luôn ở trong tình trạng đó. Một số người muốn thấy bạn nghèo túng và khốn khó, bởi vì đối với họ, khi bạn thay đổi vị trí và chuyển từ người khốn khó sang giàu có, họ sẽ mất đi địa vị chủ nhân ông của mình. Đây là một thế hệ độc ác, vì vậy hãy cẩn thận với những gì bạn chia sẻ. Nhiều người trở nên cay đắng khi họ nghe rằng Chúa đã ban phúc lành cho bạn, và đó là lý do tại sao chàng trai trẻ mua xe mới sau đó qua đời vì bị đầu độc. Đây là một thế hệ độc ác. Một số người nhận được visa đi du lịch nhưng không bao giờ đến được sân bay vì người họ tin tưởng đã gửi họ đến một sân bay khác, nơi mọi người lên quan tài bay, chứ không phải máy bay Boeing 777. Một số người ở trên đỉnh cao rơi vào trầm cảm khi người mà họ cố gắng biến thành nô lệ vĩnh viễn, bằng cách nào đó, nhìn thấy ánh sáng và bắt đầu tỏa sáng như sao mai. Lý do tại sao tin đồn ngày càng rầm rộ là vì bạn, và tôi chưa học được rằng có những điều nên giấu kín. Đừng bước vào một mối quan hệ mới và bạn há miệng như cá voi, tung ra mọi thứ về quá khứ của bạn cho người yêu mới. Mọi thứ có thể thay đổi vào ngày mai. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể xử lý quá khứ của bạn theo cách bạn xử lý quá khứ của họ. Nhiều người đã tự mồm mang họa vào thân bằng cách nói những điều tốt hơn là giấu kín. Tôi không nói rằng bạn không nên cởi mở với người khác. Tôi đang nói rằng bạn nên biết giới hạn của sự cởi mở của mình. Khi tôi nói với một số người về những thành tích nhất định mà tôi đạt được trong một khoảng thời gian, tôi cảm thấy ngay tại đó rằng tình bạn của chúng tôi sắp va vào tảng băng trôi. Và quả thực, nó đã va vào tảng băng trôi bởi vì tôi không nên nói với họ về những điều đó. Hãy học từ những sai lầm của tôi. Bạn có thể chiến thắng mà không cần la hét, và bạn có thể nhận giải thưởng mà không cần đăng lên mạng xã hội. Có những điều tốt hơn là giấu kín. Hãy biết điều này và tìm kiếm sự bình yên.